Chương 366, chỉ có thể xuất thủ chi thân thể nho nhỏ bên trong, bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, chỉ chốc lát, cả cạ xỉ trong tay đã ngưng kết ra mắt trần có thể thấy lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì. Bộc phát ra ồn ào thanh âm, thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, trong nháy mắt đêm tối nhóm lửa a theo cả cạ xỉ động tác, một tên màu da đen kịt nam tử hét thảm một tiếng, khó có thể tin phải xem lấy bộ ngực mình lỗ máu, chậm rãi đến ngã xuống. Nhanh, cùng tiến lên, tuyệt đối không nên khinh địch. Đây chính là con trai của hạ tác, nhất cổ tác khí giải quyết hắn nhìn qua thân vì mọi người thủ lĩnh nam tử lên tiếng. Ngay sau đó, một đám người QNZ rốt cục phản ứng lại. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt phong độn, phát phong hoa lệ nhận thuật phối hợp, một đám nỉ giả chính là trực tiếp hướng về cả cạ xì nổi lên. Thổ độn, thổ lưu bích cái kia cường lực minh hỏa đánh vào thổ độn phía trên. Trong nháy mắt biến thành một đống lẻ tẻ hạ nạ bi. Tiếp tục tiến công hắn bất quá mười mấy tuổi mà thôi, hạ tác thủ, nhất định phải báo một người tiếp tục nói. Còn lại nam tử cũng là bắt đầu phát lực. Hòa độn, long hỏa chi thuật thổ độn, thổ lưu đại hà âm dương đỏ gì tại gạ lôi độn, địa tẩu ngũ hoa bắt môn nhẫn thuật, đồng loạt nổi lên, bay về phía cả cả xì. Từ phương hướng khác nhau, chạy như bay thổ độn, thổ lưu bích đông, đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ độn. Cản rơi mất đến từ cả cạ sĩ trước mặt công kích, lại không cách nào cản rơi đến từ cả cạ sĩ phía sau công kích. Bị đau đến hô hô một tiếng, cả cạ sĩ phần lưng xuất hiện đụng vào kinh tâm vết thương, lập tức ngã xuống trên mặt đất không có cách nào, quá miễn cưỡng. Mặc dù thân là cổ nổ hạ khó gặp thiên tài, lúc này cả cạ sĩ, cu nở dê bất quá 12 tuổi mà thôi. Muốn ngăn trở trước mặt 10 cái cựu nhân, rất là khó khăn. Lại càng không cần phải nói. Đối phương đến có chuẩn bị, mục đích chính là muốn đem cả cạ xì đưa vào chỗ chết. Cả cạ xì ra sức đến đẩy mở cánh tay của nam tử, nộ hạ dạ Jin không khỏi hoảng sợ nói, sau đó lại bị nam tử thô bạo đến bịt mì hệ nở dê lại. Jin ta đã đáp ứng Obito, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Thấy thế, cả cạ xì quả thực là từ mặt đất kiên cường đến đứng lên. Chi mặc dù vẫn như cũ có chút đứng không yên, nhưng cả cạ sĩ y hề nguyên tụ tập ra lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Uchiha Izuna ở một bên, không khỏi cũng cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Mặc dù đã thật lâu không có thụ đả thương, nhưng là Uchiha Izuna hết sức rõ ràng, nhận được thương tổn như vậy lúc, là thống khổ bực nào. Chịu đựng dạng này đau xót đứng lên, nói ạ kỳ dạ cả cạ sĩ nội tâm, quả thật có kiên thủ đồ vật. Thậm chí đã đem phần này kiên thủ tín nhiệm, thấy bể ẹ sinh mệnh mình còn trọng yếu hơn, Jin, chờ lấy ta, ta nhất định phải tới cứu ngươi. Có chút yếu ớt phải nói, dơ lên cái kia lôi điện tàn phá bừa bãi tay phải, cả cà si, hướng phía tên kia ép buộc nổ hạ dạ Jin nam tử buôn tập mà đi. Nhanh, nhanh cứu ta. Thấy thế, tên nam tử kia cũng là kinh hoàng đến bắt đầu kêu cứu. Sợ cái gì, phế vật chỉ bất quá là một cái 12 tuổi tiểu hài mà thôi. Tiếp tục tiến công. Đừng dừng lại đến cầm đầu nam tử không khỏi phát ra một tiếng thống khoái mệnh lệnh, nhìn thấy mình cựu nhân nhi tử bây giờ thống khổ, chắc hẳn hắn lúc này nội tâm hết sức sảng khoái. Phong độn, phong thiết thổ độn, thổ lưu đại hà âm dương đỏ dị tải gạ hỏa độn, hỏa long chi thuật lại là một cái uy lực 10 phần nhận thuật tổ hợp, hướng phía cả cả xì bay đi hoành sơn dã chấn động, mặc dù chỉ bất quá là 10 cái thân thủ nhi dạ phát ra công kích, nhưng số lượng lại tương đương khách quan. Cả cả xì đã ngã xuống trên mặt đất, khắp cả người vải thương. Hắc hắc, tiểu tử, nhìn kỹ. Một bên, cái kia cầm đầu nam tử tương đương đắc ý, bất quá, nhìn qua hắn tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết cả cả xì. Nhìn kỹ, tiểu tử. Cô nàng này, liền là ngươi nhất quý trọng đồng bạn A hiện tại, ta muốn để ngươi tốt nhất thể hội một chút. Loại cảm giác này dứt lời, nam tử kia đem nổ hạ dạ Jin kéo tại cả cả xì trước mặt, băng lãnh phi tiêu. Chống đỡ nổ hạ dạ Jin tuyết hạ cụ cổ. Hảo hảo cảm thụ cảm giác đi, con trai của hạ tạc ha ha ha ha. Không cần cả cạ si rôi ra một cái tay, tựa hồ cảm nhận được tương đương tuyệt vọng. Một bên nổ hạ dạ Jin, cũng là khóc lên, 10 phần thê lương. Nổ hạ dạ Jin phải chết ủ chi hạ y dù nạ vô ý thức đến, trong đầu liền xuất hiện tràng cảnh này. Mặc dù không biết ủ chi hạ ô bị tổ đến cùng có ở đó hay không phụ cận, bất quá nếu là biết nổ hạ dạ Jin chết rồi, cả cả xì cũng đã chết. Chỉ sợ Uchiha Obito sẽ chỉ bệ ẹ nguyên tắc hắc hóa đến lợi hại hơn tại cái kia phi tiêu sắp đâm xuyên nổ hạ giả Jin cái cổ thơ ý điếm, Uchiha Izuna cũng là không xuất thủ không được. Yên tĩnh trong sân động, đống lửa thông ạ kỳ ra, không ngừng truyền ra lốp bốp thanh âm. Mùi thơm của thức ăn, thuận hơi phủ trôi giạt đến trên mũi, dù đến người không khỏi nuốt nuốt miệng mị dù. Thật đói đây là nội tâm cảm giác đầu tiên. Lập tức, mở mắt. Trước mắt, một đống lửa chỗ, một cái rộng lượng thân ảnh hai tay chính không ngừng đến quần quận lấy cái gì. Ngươi là ai vô ý thức, Kakashi liền cảnh giác phải hỏi nói. Ta là ai cái này tuyệt không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cứu được ngươi, cùng bên cạnh ngươi nữ hải kia. Nghe vậy, Kakashi nhìn tới. Cách đó không xa, nộ hạ dạ Jin chính an tường đến nằm, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Tạ tạ ơn thấy thế, Kakashi cũng là trước tiên nói lời cảm tạ. Trong thanh âm đề phòng, đã thiếu đi rất nhiều. Đưa lưng về phía cả cả si, Uchiha Izuna khoe miệng, pha cờ hoa ra một vòng đến triệu tốt mê người đường vòng cung. Đi, trước tới, đem đồ vật ăn. Nhìn bộ dáng của các ngươi, đoán chừng phải thật tốt tính dưỡng một hồi xong. Dứt lời, Uchiha Izuna cúi người tử, đưa một cái thịt rừng cho cả cả si. Tiếp nhận đồ ăn, cả cả si cũng không có khách khí, tốc độ ánh sáng đến ăn hết. Cái này lãnh đạm ra hỏa, cũng không biết nói lời cảm tạ. Kakashi, nộ hạ dạ Jin. Hai người kia, có thể nói là không có hắc hóa Obito trước đó trọng yếu nhất hai người. Hiện tại, Kakashi cùng nộ hạ dạ Jin đều tại bên cạnh mình, nhất định phải, đến nghĩ biện pháp, hảo hảo lợi dụng hai người kia, nói không chừng có thể đem Uchiha Obito câu đi ra. Dù sao mình ở lại đây 3 tháng, một điểm động tĩnh đều không có. Nếu như Uchiha Obito thật được cứu, khẳng định sẽ thỉnh thoảng được đến nhìn trộm một cái người trong lòng của hắn. Đến lúc đó, chính mình nói không chừng liền có cơ hội.